Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, trước bão táp ban đêm. Hiện tại truy, song phương sợ rằng liền phải lập tức giao chiến. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, đối với phía thế giới này bọn hắn còn đều chưa quen. Tùy tiện truy kích phía dưới, bị ám hại cũng khó nói. Ví dụ như bị dẫn nhập cái gì tuyệt địa a các loại cũng có thể. Chân nhân thực lực quả nhiên để cho người thán phục. Vân Tiêu từ đàng xa mà đến, tuyệt thế khuynh thành bóng hình xinh đẹp đủ để khiến thiên địa thất sắc. Mang theo cười mỉm chân thành nói, Vân Tiêu đạo hữu khách khí rồi. Đạo Huyền khách khí nói, sau đó bắt lấy bị phong ấn, mất đi lực phản kháng, biến thành một con mèo con lớn nhỏ huyết diễm vương hồ. Đạo Huyền Vân Tiêu hai người hồi thế giới cửa chính địa phương, lập tức đưa tới từng trận hoan hô. Toàn bộ bận rộn trong đội ngũ đều là hết sức phấn khởi, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn đến phía thế giới này đều đem là bọn họ. Bận rộn bên trong cũng là càng có lực hơn. Chỉ chốc lát, Đạo Huyền Vân Tiêu chờ một các vị cấp cao bắt đầu thương nghị. Hôm nay những người đó tuy rằng thua ở đại muội cùng chân nhân trong tay, nhưng chắc chắn sẽ không từ đấy bỏ qua, mà là ý nghĩ cách đối phó đại muội cùng chân nhân. Đồng thời, tập trung lực lượng, cùng chúng ta đối kháng. Triệu Công Minh dẫn đầu mở miệng trước nói, phía thế giới này bí mật chúng ta cũng không biết, bọn hắn còn có cần gì phải ẩn núp thủ đoạn, chúng ta cũng không 22 biết. Cho nên ta cùng với chân nhân lần này mặc dù thắng, nhưng cũng không thể lơ là. Vân Tiêu nói tiếp, ung dung đại khí nàng, có một cổ vô hình khiến người tin phục cảm giác. Mọi người gật đầu, đây dù sao cũng là một phương khác cao đẳng thế giới. Nội tình không phải bọn hắn có thể so sánh, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Giống như Đạo Huyền cùng Vân Tiêu cũng không có thừa thắng xông lên một dạng. Chờ căn cứ vào mà xây xong, lại lấy Đạo Huyền cùng Vân Tiêu và người khác thực lực tuyệt đối. Từng bước tiến tới, chiếm cứ đây cả thế giới. Đây chính là bọn họ ngay từ đầu liền xác định biện pháp tốt nhất. Vậy bây giờ chính là tăng nhanh truyền tống trận cùng căn cứ vào mà xây dựng. Còn có đối với phía thế giới này đại quy mô thăm dò. Triệu Công Minh tổng kết một câu. Mọi người gật đầu. Chân nhân, ngươi còn có cần gì phải nói. Vân Tiêu nhìn về phía một bên Đạo Huyền. Bần đạo cũng không nói lời nào. Chỉ muốn nhiều dặn dò một câu. An toàn là hơn. Đạo Huyền sắc mặt ôn hòa, chậm chậm nói ra. Mọi người lần nữa gật đầu. Rất nhanh hội nghị tản đi. Chỉ chốc lát, Triệu Công Minh lại tìm tới Vân Tiêu, không có vòng vo, trực tiếp ngưng trọng nói ra, đại muội, ngươi cảm thấy Đạo Huyền chân nhân đến tột cùng như thế nào? Phải chăng có thể kết giao? Từ đủ loại tin tức lại nói, Đạo Huyền nhân phẩm không nên hoài nghi, nhưng cuối cùng là không có tự mình tiếp xúc qua. Hơn nữa bực này địa vị, thực lực bực này, còn có như vậy tính cách, quả thực có chút khó tin, không thể không khiến hắn hoài nghi. Đến mức Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, cuối cùng là muội muội, theo bản năng cũng có chút không hoàn toàn xác định, sợ hãi nhà mình muội muội bị gạt. Lúc trước hỏi Vân Tiêu, Vân Tiêu cũng nói cần muốn đích thân tiếp xúc mới có thể có kết luận. Lúc này hắn lại không nhịn được, dù sao cũng tiếp xúc hơn một năm. Vân Tiêu một chút nghĩ ngợi, mỉm cười nói, huynh trưởng tạm có thể thả xuống lo âu, nhìn ta chân nhân cũng không ổn. Nga, Triệu Công Minh cặp mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn thấy Vân Tiêu. Đây là đại sự, đặc biệt là như vậy cái thời điểm, chút nào không được khinh thường. Sư huynh có biết chân nhân thanh kia Chu Tiên kiếm? Vân Tiêu thần sắc lóe lên một tia phức tạp và sùng bái tôn kính. Tự nhiên biết rõ, Triệu Công Minh đồng dạng lóe lên một tia sùng bái tôn kính. Cái tên đó chính là bọn hắn sư tôn pháp bảo danh tự. Hắn tự nhiên biết rõ, nếu quả thật người là ngụy trang, như vậy thanh kia Chu Tiên kiếm cũng tuyệt không chỉ hôm nay uy lực. Thu hồi tâm tư dư thừa, Vân Tiêu mở miệng nói. Triệu Công Minh sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu mà đạo huyền là ngụy trang, như vậy đối với Chu Tiên kiếm có thể hấp thu hung ác sát lục chi khí tăng cường sự tình. Nhất định sẽ trong bóng tối đại khai sát giới, lấy thực lực của hắn. Chu Tiên kiếm khẳng định không chỉ là uy lực như thế lực. Bất quá huynh trưởng bất kể lúc nào, tốt nhất đều lưu ý một hồi. Bỗng nhiên, Vân Tiêu lại nói, ở lâu một tưởng tượng luôn là không sai. Triệu Công Minh gật đầu một cái, bên kia, đạo huyền không nghĩ quá nhiều, mặc kệ Vân Tiêu đến tột cùng làm sao, hắn đều không lo lắng. Thực lực là lớn nhất phấn khích, phía thế giới này, một cái lại lần nữa trận pháp bao phủ địa phương. Hoàng Kim Đạp Thiên như chờ 10 vị đế hoàng hóa thành thân người tề tụ. Mỗi cái mặt trầm như nước, không nghĩ đến bọn hắn cẩn thận như vậy. Tốt đẹp như vậy cơ hội đều không đuổi theo. Man Hoàng Độc Giao có chút không cam lòng nói. Nếu mà bọn hắn đuổi theo, giết bất tử bọn hắn, cũng phải trọng thương bọn hắn. Bát Hoàng Long Mã hung hăng nói. Được rồi, hiện tại việc cấp bách là dưỡng thương, đồng thời tụ họp lực lượng đối kháng bọn hắn. Tuyệt đối không thể để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Kim Đạp Thiên như lạnh lùng nói, mọi người gật đầu, ngày thường trong bọn họ đều là có không ít mâu thuẫn. Nhưng mà tài sản uy hiếp tánh mạng phía dưới, đều lập tức không chút do dự lựa chọn liên thủ. Nhân tộc đi tới chúng ta cái thế giới này, tuy rằng cường giả không ít, nhưng nội tình khẳng định không bằng chúng ta. Chỉ cần cuốn lấy một nam một nữ kia, chúng ta dưới quyền thế lực, nhất định có thể đem cái kia đoàn thuyền lớn người triệt để bị diệt. Đến thì chỉ còn lại một nam một nữ kia, thì dễ làm hơn nhiều. Một cái khí tức có chút âm lãnh, bản thể là cửu minh linh xà người âm thanh nói ra. Có thể thế nào cuốn lấy một nam một nữ kia? Thực lực của bọn họ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích xác rất cường. Vừa mới tra được một ít tin tức, là Vân Tiêu cùng đạo huyền. Vân Tiêu lúc trước chính là nhân tộc đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật. Đạo huyền kia năm đó cũng 453 tại chư thiên vạn giới đưa tới chấn động to lớn. Hôm nay thoạt nhìn so sánh Vân Tiêu lợi hại hơn. Nhớ cuốn lấy bọn hắn, chỉ bằng vào thực lực của chúng ta, sợ rằng không được. Bát Hoàng Long Mã nói ra, mọi người có chút không cam lòng, nhưng cũng biết là sự thật. Hiện trường an tĩnh một hồi, Hoàng Kim Đạp Thiên như thở dài một tiếng, kế trước mắt cũng chỉ có thỉnh ra tổ tiên thánh thể rồi. Đám người thần sắc khẽ động, cặp mắt lập tức sáng lên. Phía thế giới này, đạo huyền đám người cùng dị tộc đang đối đầu thời điểm hỗn độn trên con đường, càng ngày càng nhiều đội ngũ lui tới, hướng về từng cái thế giới tiến phát. Trong lúc nhất thời, dẫn đến tổ nguyên đại địa đều yên lặng không ít. Không người trong quá khứ so ra mà nói, cuối cùng là một phần rất nhỏ, cho nên địa phương náo nhiệt nhất vẫn như cũ tổ nguyên đại địa. Mỗi thời mỗi khác đều có vô số xảy ra chuyện sinh. Đạo huyền và người khác tấn công thế giới bên trong, liên tiếp lượng tháng trôi qua, đều an tĩnh dị thường, không có bất kỳ đại chiến. Bất quá song phương đều biết rõ, đây chỉ là bọn hắn song phương đều có mục đích phải làm. Đêm trước cơn bão mà thôi, mãi cho đến thứ 3 tháng trôi qua, một ngày này đã trở thành nhân tộc căn cứ vào mà tại đây. Mọi người đều là một hồi cao hứng, bởi vì phá giới truyền tống trận rốt cuộc bố trí xong. Chương 3, hôm nay chương 3, ngày mai ngày mốt đều 4 chương. Cầu đạt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.